Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, rơi đỉnh, nửa đêm, khẽ cong tàn nguyệt tà tà động ở phía chân trời. Vài điểm tinh quang lập lòe, bên chân núi liếc hàn đàm phản chiếu lấy tinh nguyệt. Tiếng ve kêu ngẫu nhiên vang lên, càng nổi bật lên bờ đàm một mảnh thanh u yên tĩnh. Một chi đoàn xe theo chân núi con đường nhỏ chậm rãi trải qua. Bánh xe lăn tăn, lăn phá yên tĩnh ánh trăng. Cái này chi đoàn xe nhìn về phía trên cùng tầm thường đoàn xe có chút bất đồng. Chủ yếu khác nhau ở chỗ đoàn xe hộ vệ tựa hồ tất cả đều là nữ tính. Cửa sổ xe nhẹ ảnh vải xoáy lên, lộ ra một cô thiếu nữ non nớt rồi lại khuôn mặt tuấn tú cho. Một đôi sáng lóng lánh mắt to chằm chằm vào thủy đàm tò mò nhìn ra ngoài một hồi. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, sư phụ, cái kia có phải là vấn đỉnh đầm? Thanh âm giòn như oanh gáy, tại ban đêm bỗng nhiên vang lên, hù dọa túc điểu vỗ cánh mà bay vút lên mà dậy. Thiếu nữ bên người là một gã lụa mỏng che mặt thiếu phụ. Vốn chính nhắm mắt lại nghiêng dựa vào chợp mắt. Nghe xong thiếu nữ vấn đề, con mắt có chút mở ra một đường, có chút sương mù, che chắn mà quét ngoài cửa sổ liếc, hơi thở dài một hơi. Đúng đấy, vấn đỉnh đầm. Thiếu nữ tò mò hỏi, không phải nói đây là thánh đầm, một mực có người trông coi hay sao? Quỷ ảnh đều không một chích a hát. Thánh đầm, nói mà thôi, thiếu phụ cười chào phúng cười. Đã từng có người trấn thủ, chỉ là bởi vì năm đó rơi đỉnh thành đầm, nước hồ xăm lên trấn thế đỉnh thượng tràn lan linh khí. Ngâm mình ở nước hồ ở phía trong đối với tu hành có lợi. Bị hoàng gia khoanh vòng mà thôi, hơn nghìn năm đi qua quá khứ, linh khí tan hết, cái này cũng đã thành tầm thường nước hồ. Hoàng gia mới không có cái kia tâm tư tiếp tục quản lý. Dĩ nhiên hoang phế gần trăm năm, thiếu nữ giống như là có chút không cam lòng, thật sự một điểm linh khí cũng không có. Đã không có, thiếu phụ liếc nàng liếc, buồn cười mà nói, người chẳng qua là thấy đầm tâm hỉ, muốn đi tắm một cái a. Tâm tư bị khám phá, thiếu nữ cười hì hì nói, có lẽ hay là sư phụ hiểu ta, chúng ta đều đuổi đến một ngày một đêm lên đường. Trên người dinh dính, thiếu phụ tức giận nói, tu vi của ngươi sớm đã bất nhiễm bụi bặm, nơi nào đến dinh dính hay sao? Thiếu nữ trong mắt quay tít một vòng, trong tươi cười lại dẫn theo chút ít yêu mị, cả người tựa tại sư phụ trên người. Người ta muốn nam nhân nghĩ đến dinh dính, thiếu nữ nhiều nhất 13-14 tuổi, ngây thơ không cỡi, nhưng này trong nháy mắt khí chất thay đổi. Kẻ gây tai họa tiềm chất ẩn ẩn tàn ra. Cái kia vũ mị bộ dạng thùy mị tuyệt không nên thuộc về cái tuổi này. Càng đừng dẫn ra nàng những lời này cũng tuyệt đối không nên là giống nhau thiếu nữ nên nói lời. Nhưng thiếu phụ nghe xong nhưng chỉ là nhịn không được cười lên. Không chút nào não, ngược lại nói, mà thôi, người cũng không quá đáng là thiên tính yêu khiết. Tự nghỉ một lát. Sư phụ cùng đi với ngươi, nếu có ngoại nhân trông thấy, liền biết rõ cái này Lưỡng Hàng Tuyệt không phải là cái gì người đứng đắn ra. Đoàn xe ngừng lại, nữ bọn hộ vệ tứ tán ra, ẩn ẩn đã khống chế thông hướng nước hồ tất cả lai lịch. Sư phụ nắm thiếu nữ, hai người chân trần bước ra ngoài xe, dưới ánh trăng tay áo phiêu khởi. Hai đạo tiêm nhưng tốt đẹp chính là thân ảnh phiêu nhiên đạp nguyệt mà đi. Mang theo tựa như ảo mộng mỹ lệ, lụa mỏng ngã xuống bụi cỏ thượng. Hai cỗ như dương chi bạch ngọc linh lung thân hình chậm rãi bước vào nước hồ. Dù cho đối với các nàng mà nói một ngày bôn ba cũng không mệt nhọc. Nhưng nước hồ mát lạnh thấm vào da thịt. Hãy để cho hai thầy trò phát ra thoải mái than nhẹ. Sư phụ. Thiếu nữ khẽ vuốt cánh tay ngọc, thấp giọng nói, cửu đỉnh trấn thế, thiên hạ đã an ngàn năm, mục tiêu của chúng ta thật có thể thực hiện sao? Đỉnh bất quá vật chết, nếu thật có như vậy ổn định, cũng sẽ không có hôm nay tất cả đại tông môn đuôi to khó vẫy cục diện. Thiếu phụ nhàn nhạt đáp lại, lấy trên mặt cái khăn che mặt xốc lên, tùy ý trong nước tẩy trắng, lộ ra một trương tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan. Kỳ thật cái gọi là sư phụ y nguyên tuổi trẻ, cái kia như ngọc dung nhan nhìn về phía trên nhiều nhất 26-27 tuổi. Lại nhiều hơn chút ít đồ đệ không có thành thục bộ dạng thùy mị. Trải qua máu và lửa giang hồ lịch lãm rèn luyện, gánh tiêu cực với một tông môn quản lý. Hết lần này tới lần khác lại xuất từ ma môn. Khí khái hào hùng quý khí thần bí yêu mị hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ. Hình thành cực kỳ đặc biệt khí tức. Thiếu nữ nhìn xem rất là hâm mộ. Sư phụ ngươi thật xinh đẹp. Trước kia khẳng định rất nhiều nam nhân vì sư phụ nổi điên a. Ha ha, nam nhân đều là tiện chủng. Bọn hắn chỉ sẽ vì không chiếm được nổi điên. Cho nên thiền nhi ngươi phải nhớ kỹ. Cảm tình bất quá món đồ chơi. Nhưng chơi không thể thực. Nếu không nổi điên tự thành ngươi. Thiếu nữ lại là thông minh. Dù sao niên kỷ quá nhỏ. Nghe được cái hiểu cái không. Huống chi. Cầu dẫn nam nhân loại sự tình này. Đều có người phía dưới phụ trách. Ta và ngươi thân phụ tông môn nặng. Cái này sự tình không cần ngươi tự mình kết cục. Thiếu phụ mỉm cười. Tại đồ đệ nõn nà loại ngực lau một cái. Rồi nói tiếp. Ai nhìn ngươi liếc. Tự đào ai mát. Đây mới là ngươi nên làm. Lời còn chưa dứt. Nàng bỗng nhiên phát giác được cái gì. Mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa không trung hơn 10 trượng nơi. Không khí quỷ dị mà bóp méo thoáng một tí. Tiện đà lôi đình đại tác. Cuồng phong đi nhanh. Lôi đình bên trong ẩn ẩn xuất hiện một cái cửa động. Một bóng người bỗng nhiên theo cửa động mất đi ra. Ngay tại bóng người điều ra tới lập tức. Cuồng phong lôi đình đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy tựa như một hồi quỷ dị ảo giác. Hai thầy trò sững sờ mà nhìn xem bóng người kia kêu thảm theo giữa không trung ngã rơi lại xuống đất. Sắp rơi vào nước hồ trước kia. Người nọ tựa hồ nhìn thấy bờ đàm có người. Nhãn tình sáng lên. Hô lớn một tiếng. Cứu mạng. Sau đó tự đông mà một tiếng chìm vào nước hồ ở phía trong. Sùng sục bĩu môi mà trầm xuống. Hai thầy trò ngươi xem ta ta xem ngươi. Đều chằm chằm vào đối phương lộ tại trên mặt nước tuyết trắng trước ngực thượng nhìn hồi lâu. Lại đồng thời chuyển hướng người nọ rơi xuống nước địa phương. Mắt lộ ra hung quang. Rơi xuống nước nơi chỉ còn lại có vài vòng rung động. Ồ ồ mạo hiểm bọt khí. Sao sao tiết mục là trong nước một nhà âm nhạc chủ tính công ty đưa vào hoạt động chủ quản. Đẩy ra chế tạo qua phốc phố nữ đoàn. Tuy nhiên người bình thường hơn phân nửa chưa nghe nói qua trong nước còn có như vậy cái phốc phố đoàn. Nhưng tiết mục tại trong hội đảo cũng có chút danh khí. Xem như trong nước đi ở thần tượng chế tạo thủy triều tuyến đầu nhân vật. Đỉnh đầu tiền cũng không thiếu. Bình thường chơi một chút bên ngoài nữ. Lừa gạt vài pháo làm lấy minh tinh giấc mơ tiểu muội muội. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua có lẽ hay là rất làm dịu. Tiết mục nghiệp dư ưa thích đào đào đồ cổ. Hôm nay đào một cái còn không có móng tay đại thanh đồng tấm. Nghiên cứu cả đêm nghiên cứu không xuất ra cái gì môn đạo. Không nghĩ qua là vạch phá rảnh tay, vèo mà tự biến mất trong nhà. Bình thường nhàn hạ cũng xem qua rất nhiều tiểu thuyết. Đối với xuyên Việt qua cái này khái niệm cũng không xa lạ gì. Từ bị vung đến một cái lạ lẫm hoang giao dã ngoại giữa không trung. Tiết mục tự biết mình gặp được vô pháp giải thích xuyên Việt qua. Trời có mắt rồi hắn cho tới bây giờ sẽ không có loại này chờ mong. Mấy ngày nay tán một cái tiểu minh tinh thật vất vả nhanh lên tay rồi. Xuyên đeo cái gì a hát. Hơn nữa hắn còn phát hiện một sự kiện. Xuyên Việt qua loại sự tình này là không tồn tại tọa độ định vị. Vận khí tốt có thể sẽ trực tiếp xuất hiện ở Mỹ Nhân Hương trong chướng. vận khí kém nói không chừng xuất hiện ở hố rác ở phía trong tươi sống chết đuối. Ví dụ như dưới mắt xuất hiện ở giữa không trung, hắn cũng không biết xem như vận khí tốt hay xấu. Trò chuyện dùng vui mừng chính là phía dưới là cái thủy đàm. Tối thiểu quăng không chết. Trong đầu mò mẫm chuyển những này nhàm chán vấn đề. Trong chớp mắt đã đến trên mặt nước. Lúc này mới phát hiện nước hồ bên cạnh có hai nữ nhân. Tựa hồ đang tắm, còn không thấy rõ người ta lớn lên cái dạng gì. Tiết mục chỉ tới kịp hô một câu, cứu mạng, tựu nặng nề nện vào trong nước. Sự thật chứng minh phim võ hiệp ở phía trong nhảy núi gặp được nước sẽ không phải chết cái kia đều. Là gạt người, từ nơi này tối thiểu 3-40m không trung té rớt. Rớt tại trên mặt nước quả thực cùng một bả búa tạ gõ tại trên thân thể không sai biệt lắm. Kịch liệt lực đánh vào trấn đắc hắn ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa lệch vị trí. Phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nếu như không có người cứu, vậy thì chết thật trong nước. Bờ đàm người ngọc đầu ngón tay vỗ, một cổ cột nước bay thẳng mà dậy, đưa hắn chạy ra khỏi mặt đàm. Tiện đà nước chảy vững vàng đương đương mà nâng hắn chậm rãi phiêu đến hai nữ trước mặt. Thần hồ kỳ kỹ, kỳ quái, không chịu thua kém liệt độc khí phát tán. Hai nữ vốn trước mắt hung quang ý định đào cái trong. Mắt chơi đùa, nhưng theo tiết mục chậm rãi tới gần, ngược lại đồng thời trao nổi lên lông mày. Vận công nhắm lại toàn thân lỗ chân lông, người nam nhân này trên người tản ra quỷ dị độc khí. Coi bọn nàng xuất từ ma môn đối với độc vô cùng quen thuộc kiến thức đều không cách nào phân biệt. Đây là cái gì độc? Thiếu nữ thiền nhi dừng ở tiết mục tóc ngắn. Thì thào tự nói, lại là hòa thượng. Chẳng lẽ là chúng vị nào đồng đạo mới nghiên cứu phát minh kỳ độc? Thiếu phụ đầu ngón tay khoác lên tiết mục trên cổ tay. Tra xét rõ ràng một phen, ánh mắt lại càng kinh ngạc. Kỳ, làm sao vậy sư phụ? Cái này trên thân người trải rộng ít nhất hơn 1000 chủng loại độc tố. Theo da thịt đến tạng phủ cho đến bệnh tình nguy kịch. Trong đó có rất nhiều loại là phát tán tính. Văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, nói cách khác nếu như đến người bình thường thành trấn ở phía trong. Hắn trực tiếp chính là một ôn dịch chi nguyên, trong vòng vài ngày có thể lại để cho trăm dặm hóa thành tử vực. Thiền nhi trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn còn sống, cho dù là cầm thử độc đương làm cơm ăn triệu đại công tử. Bị như vậy kỳ độc sũng nước bệnh tình nguy kịch. Phòng trừng cũng chết sớm thấu rồi, nhưng này người chẳng những còn sống, còn rất khỏe mạnh, chỉ là vừa mới đã bị trùng kích, bị thương tạng phủ, thiền nhi nhớ tới người này quỷ dị xuất hiện phương thức. Trong nội tâm có chút bồn chồn, chẳng lẽ người này so triệu đại công tử còn lợi hại hơn? Nhưng người lợi hại như vậy làm sao có thể ngã nước hồ ở phía trong tựu chấn tổn thương đáy lòng? Đâu này? Thiếu phụ thu hồi khoác lên tiết mục trên cổ tay đầu ngón tay. Cho đã mắt không thể tưởng tượng nổi mê mang. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Hắn không có một tia tu vi. Căn bản chính là cái người bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.